Thanh Quan, chương 1011, Đại chiến tài chính, góc chuyện audio.com. Lúc này, Tần Mục đang gọi điện cho Lưu Đan. Lưu Đan báo cáo với Tần Mục công tác thu quan giai đoạn 1 tài chính của tập đoàn tài chính Hoa Hạ hiện đã tăng trưởng gần 50%, loại lợi nhuận đầu cơ tài chính này vô cùng lớn, nhưng cũng là vô cùng mạo hiểm. Tần Mục thấy buồn cười, chậm rãi nói. Em nói như thế, anh phát hiện vấn đề rất lớn, hình như trong giai đoạn trước chúng ta đảm nhiệm đầu sỏ gây chuyện lớn nhất. Lưu Đan ngạc nhiên, suy nghĩ một lát nói. Đúng là như anh nói, mấy lực lượng chính của quỹ đầu cơ hình như đều không mạnh bằng chúng ta. Chỉ sợ bây giờ bọn họ còn đang nghi ngờ, rốt cuộc là người nào đang hợp lực tác chiến với bọn họ. Tần Mục cười ha hà, nói. Cuộc chiến này sẽ không kéo dài lâu, những người kia sẽ không đem 2 tháng cực khổ đập vào thổ địa Trung Quốc. Bọn họ là người theo chủ nghĩa đầu cơ, không phải dân liều mạng, chúng ta chỉ cần kiên trì mấy hiệp đó chính là thắng lợi. Lưu Đan ừ một tiếng, nhưng ngay sau đó nói, em nghe lời ngươi, đem tài chính của băng tỷ nhập vào tài khoản của tỷ ấy. Nhưng có chuyện này em không biết có nên nói hay không, sợ anh mắng em. Tần Mục nghi ngờ hỏi, mắng em làm cái gì, em đấy, vẫn cẩn thận quá. Lưu Đan nghe Tần Mục nói như vậy, nàng nhất thời không thuận theo, kêu lên một tiếng u oán, rồi mới lên tiếng. Băng tỷ không động đến khoản tài chính đấy, mà qua tay đưa đến một tài khoản khác. Nàng trầm mặc một lát mới nhỏ giọng nói tiếp, là tài khoản tên Đông Ân gì đó, em đã nhờ bằng hữu điều tra, hình như là một người đàn ông. Nam nhân, đúng là nam nhân, cái tên này rất ít xuất hiện trên chính đàn thế giới, nhưng Tần Mục lại biết. Người của quốc gia đó ngoại trừ người lãnh đạo có vóc dáng thấp bé, cơ hội để những người khác kết nối với truyền thông cũng rất ít, còn vị tên Đông Ân gì đó chính là người lãnh đạo thứ ba. Nụ cười trên mặt Tần Mục có chút ngưng trệ, hắn làm bộ ho khan một tiếng, nói, tiền của nàng ấy thích tiêu thế nào thì tiêu, chúng ta nên thảo luận bước kế hoạch tiếp theo. Lúc xế chiều, giao phong càng phát ra kịch liệt, không những tin tức của thị trường chứng khoán giống như tâm tình của mọi người lúc cao lúc thấp, ngay cả bên Hồng Kông cũng chịu liên lụy. Phản ứng của đại lục rất nhanh chóng, không những cố gắng duy trì thị trường chứng khoán ổn định còn điều chỉnh lực lượng nhất định giúp Hồng Kông ổn định. Đại lục quyết tâm rất lớn, thậm chí nói là dốc hết lực lượng. Quỹ đầu cơ quốc tế dùng thủ đoạn bịt bợm tạo ra tư thế tiến công toàn diện ở đại lục, nhưng thực tế đem cường độ tài chính chậm rãi tiến tới gần Hồng Kông. Một số chuyên gia kinh tế Hồng Kông đưa ra dự đoán kinh tế Hồng Kông sẽ nghênh đón thời khắc đóng băng. Đó là thời điểm anh hùng xuất hiện. Đại lục dùng thủ đoạn và chính sách mạnh mẽ khiến các chuyên gia hoàn toàn câm miệng. Dân chúng Hồng Kông vừa mừng rỡ đồng thời cũng có chút lo sợ, sợ đại lục sẽ để mặc kinh tế Hồng Kông sụp đổ. Nhưng không giống một nước hai chế độ bình thường, phương pháp quản lý bao dung của đại lục khiến người Hồng Kông yên tâm một nửa. Cuộc chiến tài chính đánh úp lần này có thể đánh thắng hay không, sẽ đại biểu cho người Hồng Kông có hướng về đại lục hay không? Lúc này báo cáo của Tần Mục lại tạo ra cơn sóng lớn đối với cấp trên. Khi chuyện đang thật sự phát sinh, xoay đầu lại nhìn báo cáo của Tần Mục từ góc chuyện audio.com, Lộ Tuyến phát động công kích với quỹ đầu cơ, nhìn tốc độ tích lũy tài chính, nguồn tài chính sau khi đeo quả cầu tuyết tập kích thị trường chứng khoán Hương Cảng, mặc dù thứ tự công kích không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có người đưa ra lời tiên đoán chính xác. Trong khoảng thời gian ngắn, người thanh niên 27 tuổi Tần Mục trở thành nhân vật quyền thế rất mạnh trên phương diện kinh tế Trung Quốc, có ánh mắt tinh chuẩn, có can đảm đặt ở thế giới quan lớn hơn, thậm chí nghiên cứu của Tần Mục đối với kinh tế các nước châu Á đã khiến cái tên Tần Mục xuất hiện trong trào lưu báo chí. Tần Mục hoàn toàn không biết về chuyện này, điều duy nhất hắn, đó là trong cuộc chiến lần này, số tiền tập đoàn tài chính Hoa Hạ mới vừa kiếm được đã co rút một chút. Tiền nhiều hơn cũng chỉ là con số mà thôi, không phải kiếm được bao nhiêu tiền là có thể sử dụng số tiền đó làm thành chuyện gì. Khi con số khiến quốc gia phải tắc lưỡi thì trao đổi ích lợi cũng sẽ tới. Đến buổi tối khi thị trường chứng khoán nghỉ ngơi, thế sụt giảm đã ngừng lại, thậm chí còn có chút khuynh hướng tăng nhẹ, mặc dù không điên cuồng bằng phiên giao dịch buổi sáng, nhưng mức độ giảm cũng không phải rất lớn. Một ngày chiến tranh đã khiến cho người ta sức cùng lực kiệt. Lúc này đoàn thể hành động của Lưu Đan đã đưa ra quyết định vô cùng cẩn thận nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Năng lượng chủ yếu của quỹ đầu cơ đến từ chính ngân hàng quốc tế, mà cốt lõi của mấy ngân hàng tập trung ở Trung Quốc và Mỹ quốc. Nhưng khi phía bên Trung Quốc đang nghỉ ngơi, trùng hợp là bên Mỹ lại khai trương, bọn họ mang theo nguồn tài chính khổng lồ lượn một vòng trên thị trường chứng khoán ở Mỹ và Anh, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi liên tục làm các giao dịch ngắn hạn, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, hoặc là nói, sự mãnh liệt của nguồn tài chính này căn bản không cho người ta quyền lực phản ứng, đem nguồn tài chính co rút trong một ngày chiến đấu khôi phục nguyên trạng, sau đó đằng đằng sát khí sẵn sàng ra trận, đợi chờ ngày thứ hai bắt đầu. tài chính của tập đoàn tài chính Hoa Hạ đã có thể khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ kinh hãi. Lúc này Tần Mục mới biết được rốt cuộc hiện tại thân gia của hắn phong phú đến cỡ nào. 3 ngày sau đó, quỹ đầu cơ lại mấy lần mạnh mẽ đổ bộ, cuối cùng vẫn phải bất đắc rút lui trước sự can thiệp mạnh mẽ của quốc gia. Trước khi đi, bọn họ không cam lòng thất bại, lại chạy đến hòn đảo của đại lục Đông Phương tập kích một phen, lúc này mới đền bù được một ít tổn thất nghênh ngang rời đi. 4 ngày kịch liệt chiến đấu đã đưa thị trường chứng khoán Trung Quốc lọt vào tầm mắt của toàn thế giới. Phảng phất thấy được sự điên cuồng bên trong thị trường chứng khoán, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến thị trường chứng khoán Thâm Quyến. Tần Mục không biết việc quốc gia tham dự vào thị trường chứng khoán rốt cuộc là chính xác hay là sai lầm, đây không phải là chuyện hắn có thể bình luận, nhưng bây giờ tối thiểu nhìn lại, hiệu quả này vẫn rất không tệ. Bởi vì, hắn nhận được điện thoại từ người quen cũ ở Hồng Kông, phóng viên thường trú của kênh CCTV Hà Tinh, nói Tần Mục chuẩn bị nghi thức tiếp đãi, phía bên Hồng Kông có mấy thương gia giàu có chuẩn bị đến phổ thượng khảo sát thị trường. Tuần sau tôi cũng sẽ tới. Trong lời nói của nha đầu này mang theo vẻ hấp dẫn vô cùng rõ ràng, khiến trái tim Tần Mục. Góc chuyện audio.com, thổn thức, nha đầu này, mấy tháng không gặp, ở Hồng Kông học được trò chủ động câu dẫn người khác rồi, Tần Mục âm thầm cười mắng. Cách chương.